Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, đội trưởng, tìm không thấy đánh lén cơ hội, 3/3, cùng kỳ, mau lẹ hung mãnh, lực bộc phát cực mạnh, vui hấp thụ năng lượng, thôn phệ tinh thần, là một loại phi thường tà ác năng lượng kinh khủng thú. Đầu này cùng kỳ chừng cao 6 mét, đã trưởng thành. Hắn chiến lực so với bình thường cuồng bạo thượng đoạn chiến sĩ mạnh hơn nhiều. Nó lợi chảo, thân lên gai nhọn, trên đầu một sừng đều có thể tùy tiện đối với cuồng bạo cấp cơ giáp tạo thành tổn thương. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, cái này cùng kỳ gầm nhẹ. Âm thanh trầm thấp, chấn nhân tâm phách, dù cho cách vẻn vẹn cách xa 100 mét, như cũ để người hãi hùng khiếp vía. Chú ý tránh né cùng kỳ trên người gai nhọn, những này đâm phi thường cứng rắn, sẽ bị nó vung ra đến, tốc độ có thể vượt qua 2000 mét mỗi giây, đủ để xuyên thủng tất cả chúng ta cơ giáp. Cùng kỳ trên người mang gai nhọn là nhất làm cho người sợ hãi vũ khí, một cái trưởng thành cùng kỳ gặp được dòng binh đoàn sau khi thích nhất áp dụng trộm tập chiến thuật, bọn chúng lại đột nhiên xông vào dòng binh đoàn nội bộ. Sau đó bỗng nhiên vung ra mười mấy cây gai nhọn, vận khí tốt, trong khoảnh khắc liền có thể để một cái bình thường dòng binh đoàn tắt đoàn. Phó đoàn trưởng, cẩn thận a hát, thứ này lực lượng bộc phát cực kỳ biến thái. Hắc Hùng hỏi đầy miệng, yên tâm là được. Hắc Mân Côi bước chân không ngừng, tiếp tục vọt tới trước. Nếu như nàng điều khiển lúc trước ám ảnh thuẫn vệ, lúc này nàng tuyệt đối không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cơ giáp bên trong tuôn ra bành trướng động lực cùng gần như hoàn mỹ điều khiển cảm giác làm. Nàng phi thường cường đại lòng tin. Nàng tin tưởng, bản thân đài cơ giáp này tại lực lượng đối kháng lên tuyệt đối không rơi vào tại hạ phong. Nói xong, Hắc Mân Côi liền giơ tấm chắn, bắt đầu nhanh chân xông về phía trước phong. Tốc độ của nàng không nhanh không chậm, tùy thời duy trì ứng biến năng lực. Viễn trình hỏa lực trợ giúp ta. Đoàn trưởng, người chú ý xung quanh, đề phòng Violet chiến sĩ đánh lén. Tốc chiến tốc thắng, tiến vào trạng thái chiến đấu sau khi Hắc Mân Côi nhanh chóng liền tiến vào quan chỉ huy nhân vật. Phanh, phanh, phanh, các dòng binh không tách ra hỏa. Mỗi cái dòng binh mang theo từ lưu pháo đều bị cải tạo qua, uy lực so với lần trước lớn thêm không ít. Một nhàn nhạt sâu lam sắc quang mang dọc theo đi, làm cho cùng kỳ thú nhảy tới nhảy lui né tránh. Trương Viễn thì khống chế ngọc diện hồ háo, lượn vòng từ lưu pháo thuộc về bổ sung năng lượng trạng thái. Đứng không nhúc nhích tại chỗ không nổi, nhiệm vụ của hắn liền là ứng đối Violet chiến sĩ đánh lén. Một giây sau, Hắc Mân Côi cách cùng kỳ khoảng cách còn thừa lại 30 mét. Trương Viễn liền nghe đến tê một thanh âm vang lên. Cùng kỳ đang nháy tránh lúc, bắt lấy một cái đứng không. Trên người một cái gai nhọn bỗng nhiên phát sáng. Cùng kỳ trên người làn da bỗng nhiên lắc một cái. Cây kia phát sáng gai nhọn liền hướng bóng tối thuẫn vệ lao đến. Ám ảnh thuẫn vệ tinh thần run lên. Một cái sai bộ, với chỉ trong gang tấc tránh thoát một kích này. Theo sát lấy, cơ giáp bộc phát bóng tối đánh bất ngờ. Bất thình lình bộc phát công kích vọt tới cùng kỳ trước mặt. Phải cơ cánh tay giơ lên. Một kiếm đã đâm đi. Cùng kỳ đi phía trái bên cạnh nhảy nghiêng trốn tránh. Nhưng ám ảnh thuẫn vệ trái cơ trên cánh tay trang bị tấm chắn đã sớm chờ. Toàn lực vỗ ra. Phanh tương đương một tiếng vang trầm. Cái này một thuẫn kích chính giữa cùng kỳ eo ở giữa. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Càng đem cùng kỳ thú cường tráng khổng lồ thân thể đụng địa sau này lui ra ngoài. Cái này hiệu quả kinh người để Hắc Mân Côi đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tại nàng trong dự đoán, một kích này nhiều nhất đem cùng kỳ thú đụng địa dừng một cái mà thôi. Nhưng tấm chắn đánh chúng trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy động cơ động lực vẫn như cũ liên tục không ngừng. Tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, kết quả là loại này hiệu quả kinh người. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, Trương Viễn thủ đoạn này quả nhiên cùng ma pháp sư đồng dạng thần kỳ. Lần này không chỉ có tăng lên cực hạn công suất, Dẫn kình động lực chuyển vận đường cong cũng biến thành phi thường suôn sẻ. Cùng kỳ bị cưỡng ép, đánh lui, Hắc Hùng các dòng binh lập tức nắm lấy cơ hội, chuẩn bị nã pháo. Nhưng Hắc Mân Côi âm thanh lại đột nhiên vang lên. Tiểu tâm, tránh né công kích. Trương Viễn thấy rõ, cùng kỳ bị đụng bay sau khi trên người có 10 căn gai nhọn phát ra ánh sáng. Lần này là với công thay mặt thủ. Gai nhọn công kích phi thường sắc bén. Trương Viễn lập tức làm ra phản ứng. Cơ cánh tay hơi chấn động một chút. Đem một khỏa tính dễ nổ lượn vòng alpha lực trường phát sinh khí lắc tại trên mặt đất. Phát động, vù vù tương đương, một thanh âm vang lên. Dòng binh phía trước xuất hiện một mặt hơn nửa thước dày màu lam nhạt bức tường ánh sáng. Gai nhọn theo sát lấy đã đến. Phốc phốc phốc phốc tương đương, có 8 căn gai nhọn đâm vào alpha lực trường lên. Đột tiến 30cm sâu sau. Cuối cùng bất lực tiến lên. Mà alpha lực trường máy phát cũng đúng lúc bộc phát hoàn tất. Còn có 2 căn gai nhọn mục tiêu là ám ảnh thuẫn vệ. Một cái bị tấm chắn cản bay. Một cái bị né tránh. Trốn ở lực trường sau dòng binh lập tức đánh trả. Phanh phanh phanh tương đương, 7 đạo màu xanh đậm tia sáng lao ra. Có 2 đạo thành công trúng đích cùng kỳ thú. Đạn pháo đánh vào cùng kỳ thân thể gờ giáp lên. Đánh rớt đại lượng gai nhọn. Còn đang ra thịt lên chui ra 2 cái thật sâu lỗ máu. Giống cùng kỳ bị đánh một trận thống hào. Thân thể run rẩy kịch liệt. Ám ảnh thuẫn vệ bắt lấy cơ hội này. Một cái đột tiến. Trường kiếm trong tay lần nữa đâm ra. Xôn xao tương đương cùng kỳ huy động cánh. Muốn lui lại né tránh. Nếu như ám ảnh thuẫn vệ là phổ thông loại hình phòng ngự cơ giáp. Nó cái này vừa lui chịu nhất định có thể đủ tránh đi. Nhưng nó đại đại đánh giá thấp ám ảnh thuẫn vệ động lực bộc phát. Hắc Mân Côi trong nháy mắt đem cơ giáp động lực tăng lên tới cực hạn. Lần nữa phát động bóng tối đánh bất ngờ. Cả đài ám ảnh thuẫn vệ hiện ra so công kích chiến sĩ cơ giáp còn muốn tấn mãnh lực bộc phát. Cơ giáp đuổi kịp cùng kỳ thú. Một kiếm đâm ra, phốc phốc một tiếng. Gần dài 5 mét thân kiếm giống như là cắt đậu phụ. Tùy tiện phá vỡ cùng kỳ cứng cỏi làn da. Khoảng chừng dài 3 mét lưỡi kiếm chui vào cùng kỳ thân thể. Kiếm này thật sự là sắc bén a hát. Hắc Mân Côi trong lòng tán thưởng. Gào tương đương, cùng kỳ hét thảm một tiếng. Điên cuồng giãy giụa lấy. Bốn chảo không ngừng cào di chuyển giãy giụa. Tê tê tê tương đương, ám ảnh thuẫn vệ động cơ phát ra như phong bạo tiếng rít. Cao tới 8.600 mã lực cuồng bạo lực lượng lần nữa hiện lên. Cơ giáp trong tay tấm chắn dơ lên. Không ngừng đón đỡ lấy cùng kỳ lợi chảo công kích. Phanh phanh phanh, địa trầm đục bên trong. Tấm chắn vậy mà cưỡng ép đứng vững cùng kỳ trước khi chết dãy giụa. Cường ngạnh đột tiến. Cuối cùng hung hăng nện ở cùng kỳ trên đầu. Đem đầu của nó đập thật cao dơ lên. Tấm chắn tiếp tục hướng phía trước. Cứ như vậy đẩy cùng kỳ không ngừng lui về sau. Mặc cho cùng kỳ dãy giụa như thế nào. Đều không thể khôi phục thân thể cân bằng. Ám ảnh thuẫn vệ tiếp tục xuất kiếm. Phốc phốc phốc phốc tại cùng kỳ thú trên người điên cuồng đâm vào. Mỗi một kiếm đều không nhập siêu qua 3 mét. Ngay cả đâm mười mấy kiếm. Cùng kỳ cuối cùng không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Chết rồi, xoạt xoạt tương đương, ám ảnh thuẫn vệ rút kiếm lui lại. Bên trong cơ giáp Hắc Mân Côi cất tiếng cười to. Thống khoái, tốt cơ giáp, hảo kiếm, ha ha ha. Trong chiến đấu, nàng cảm giác được rõ ràng trong cơ giáp tuôn ra vô cùng vô tận động lực. Cái này khiến nàng có thể tùy tâm sở dục làm ra các loại cơ động. Loại này mỹ diệu điều khiển cảm giác là nàng trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nàng nhất định tựa như là có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Những lính đánh thuê khác đều bị cái này cuồng dã khung cảnh chiến đấu chấn thẳng nuốt nước miếng. Hắc Hùng nhịn không được nói. Phó đoàn trưởng, ngươi hôm nay thật mạnh mẽ oa. Hắc Mân Côi cười ha ha một tiếng. Nàng đi lên trước đá mấy cước cùng kỳ thú. Xác định ra hỏa này đều chết hết sau. Xuất ra nhiếp hồn đĩa. Bắt đầu hấp thụ trong đó tinh thần năng lượng. Lại khoảng chừng 703 điểm. Nàng hô, Hắc Hùng, đem ra hỏa này chứa vào mang đi. Được rồi, Hắc Hùng cao hứng ứng tiếng. tiến lên đem cùng kỳ thi thể cất vào chồng chất không gian. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Diện Hồ trong tay lượn vòng từ lưu pháo một mực thuộc về tùy thời kích phát bổ sung năng lượng. Trạng thái, một mực chờ cùng kỳ chết mới hủy bỏ. Hủy bỏ sau khi, hắn cũng không rảnh rỗi. Nhanh chóng kiểm tra đo lường ám ảnh thuẫn vệ cơ giáp vận hành trạng thái. Mấy giây sau, hắn nói ra, phó đoàn trưởng, người trái cơ cánh tay truyền lực trục nội bộ xuất hiện rất nhỏ kẽ nứt. Hiện tại mở ra lượng tử máy chấn động, tiếp tục 3.8 giây. Đúng, liền dạng này 3.21. Đóng lại, tốt, kẽ nứt thành công lấp đầy. Hắc Mân Côi trong lòng buông lỏng, vung lên kiếm, nói ra, tăng tốc đi tới. Các dòng binh nhanh chân đuổi theo. Một bên chạy, Hắc Mân Côi vừa nói, cuồng sư, ngươi còn sống không? Chưa có tiếng đáp lại. Nhị ca, người nơi đó thế nào? Bạch Ảnh theo sát lấy hỏi. Lúc này có đáp lại. Hồ tương đương rất tồi tệ. Lý Nghiêm cơ giáp bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Bóng đen tốc độ thật nhanh. Ta căn bản là nhìn không rõ. Lúc này ta chỉ sợ là sống không được. Hắc Mân Côi chen lời nói. Nhị công tử, báo ngươi tọa độ. Ngoặc kép, 275, 2324. 4.343. Cái này liền tại bọn hắn phụ cận, khoảng cách chưa đủ 8 cây số. Trương Viễn nói ra, cuồng sư đã xong đời, chúng ta đi cùng Zera hợp thành hợp. Hắc Mân Côi lập tức nhất chuyển phương hướng, hướng Zera chỗ phương hướng phóng đi. Toàn bộ dòng binh đoàn cũng nhanh chóng đuổi theo. Ngay tại thứ huyết dòng binh đoàn tại tiêu thổ lĩnh chạy vội tiến lên thời điểm, tại bên cạnh bọn họ không xa trong bão cát, một đài màu đỏ tím cơ giáp đang không xa không gần cùng tại phía sau bọn họ. Trong cơ giáp phi công thấp giọng nói, đội trưởng, cùng kỳ thú bị giết, ta không có tìm được cơ hội công kích. Bọn hắn hiện tại hướng ngươi cái kia bên cạnh chạy tới. Thông tin bên trong vang lên một cái hơi kinh ngạc âm thanh, có cùng kỳ thú quấy nhiễu còn không được sao? Bộ kia hồ hình dáng cơ giáp phi thường không đơn giản. Nó không thế nào di chuyển, nhưng mỗi một cái động tác đều không có dư thừa. Đánh giết cùng kỳ thời điểm, nó vẫn không có mở ra pháo. Cơ bản đứng ở bên cạnh nhìn, ta đối mặt nó thời điểm, không có nửa điểm thành công nắm chắc. Một đài cải tiến phổ thông cơ giáp, lại có dạng này xạ thuật, ngược lại là có chút ý tứ. Như vậy đi, ngươi đi theo đám bọn hắn. Tùy thời báo cáo hành tung, chờ một lúc ta tự mình ra tay. Là, đội trưởng, ném cái, kim đậu, bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.